Quái phi thiên hạ, chương 932. Gocchuyenaudio.com. Dạ Giao Quang tức khắc ngừng thở, nhịn không được tiến lên một bước, bám vào lan can, nhìn từ cổng lớn một thiếu niên mang một bộ đồng tử màu vàng nhạt, tóc đen rối tung như một thác nước, chậm rãi đi vào, Sướng Lễ lưu loát giới thiệu từ bên trong. Thân mình hắn thon dài như cây trúc, lại tựa một đóa lan khai nở ở trên núi cao. Bước đi thong dong, dáng vẻ yêu nhã, giống như dòng suối chảy xuống từ trên núi. Người cùng cảnh đẹp ý vui, gió lạnh thổi lay những sợi tóc của hắn, nhẹ nhẹ phảng phất cuốn lấy tâm trạng Dạ Giao Quang lúc này, ánh mắt nàng di động theo thân ảnh của hắn. Chờ đến khi hắn đến vị trí quy định, Sướng Lễ thỉnh chủ nhân đọc diễn văn. Từ đầu đến cuối chữ đế sư đứng lên với vẻ mặt không che giấu ý cười. Đơn giản là cảm tạ mọi người tới tham kiến ôn đình trạm quan lễ. Đọc diễn văn hoàn tất, lại hướng toàn trường vái chào, thỉnh ra tân phó thượng thư. Lúc sau Sướng Lễ hô, đội mũ, ôn đình trạm tư thái đoan chính quỳ xuống. Tân phó thượng thư rửa tay tại chỗ dưới sự trợ giúp của Lục Vĩnh Điểm lau khô. Sau đó đối chắp tay thi lễ với chữ đế sư rồi đi đến trước mặt ôn đình trạm. Cũng quỳ xuống duỗi tay vấn lại tóc ôn đình trạm, từ trong tay tiếp nhận mũ quan. Đỉnh đầu mũ quan là Dạ Giao Quang tự mình thiết kế, chế tạo từ vàng ròng. Nhưng vì để ôn đình trạm không phải chịu sức nặng của mũ cho nên lựa chọn trạm rỗng. Ở phía trên điểm xuyết chân châu màu xanh đậm, thâm trầm mà lại nội liễm, không kém sang mà cũng không mất xa hoa. Quan châm trên đầu cũng là dùng ngọc cực tốt để chế tạo. Phi thường tinh xả ẩn có hai khóa chốt cố định châm trên đầu mà cũng không bị lộ làm mất đi vẻ đẹp. Phó thượng thư sửa lại mũ, liền nói, lệnh nguyệt cắt nhật, thủy gia nguyên phục, khí nhi ấu trí, thuận nhĩ thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc, bó tay ạ, ai dịch được cho xin cao kiến. Nói xong, ôn đình trạm đứng lên, hành lễ với phó thượng thư, Sướng Lễ hô lớn, quan giả thẳng và thâm y. Văn Du đang giữ lấy quần áo, liền đưa ôn đình trạm mặc vào, bộ xiêm y màu vàng nhạt, mặt trên là hoa văn cây trúc lục sắc, sắc vàng cùng kim quan tương ứng, trúc xanh lại vô cùng phù hợp với chân châu đen, đây đều là Dạ Giao Quang sáng sớm liền nghĩ ra cách phối hợp. Nhìn thiếu lang của mình thân mặc trường ngọc, Dạ Giao Quang hốc mắt có chút ướt át, là một loại cảm xúc cảm động khó có thể miêu tả. Trong đầu nàng lúc này, không khỏi sẽ hiện lên cảnh tượng từ lúc nàng xuyên không tới nay. Cùng hắn trải qua từng thời khắc, là một thiếu nang được nàng nuôi dưỡng cùng chăm sóc, là nam nhân mà nàng yêu. Từ hôm nay trở đi hắn chính thức thành niên, mặc dù hắn ngay từ khi rất nhỏ đã gánh vác trách nhiệm vượt quá lứa tuổi của mình. Nhưng giờ khắc này mọi người đều đang chứng kiến hắn ngẩng đầu lên với thiên địa trong thời khắc quan trọng. Kế tiếp là một loạt các thủ tục cần làm tiếp theo. Nam tử sẽ được người có đức cao vọng trọng ban tự. Nhưng chữ đế sư vì tôn trọng sự mong đợi của ôn đình trạm từ khi còn bé nên không có sửa tự của ôn đình trạm. Sau khi nghe hết giáo huấn chính là lúc kết thúc buổi lễ. Lần này mọi việc xong xuôi cũng đã quá trưa. Dạ Giao Quang sớm đã phân phó người chuẩn bị món ngon rượu ngon chiêu đãi khách khứa. Không như nữ tử làm lễ trưởng thành, ôn đình trạm lưu lại chiêu đãi khách khứa, thẳng đến khi tiễn từng người một đi mới dùng bữa. Ôn đình trạm nghĩ đến cả một ngày này đều không có nhìn thấy Dạ Giao Quang. Cả suy nghĩ và trái tim của hắn đều một lòng hướng tới Dạ Giao Quang. Vội vàng hỏi Ấu Ly hướng đi liền một mạch tìm đến hoa viên ở trong thôn trang tìm thấy Dạ Giao Quang. Nàng đang đứng dưới gốc cây keo. Trên người một bộ váy lụa sắc vàng nhạt, mái tóc đen cũng chỉ đơn giản dùng một cây bạch ngọc châm búi lại. Cây châm kia là hắn tặng cho nàng lúc nàng làm lễ cập kê. Do chính tay hắn khắc, những bông hoa keo nở rộ lung lay trong gió cùng với vạt váy của nàng tung bay. Đôi mắt đào hoa lẳng lặng mỉm cười nhìn hắn, ôn đình trạm nhịn không được đi nhanh về phía trước, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Lẳng lặng ôm nàng, cảm ơn muội, Giao Giao, vì ta mà làm hết thảy. Đôi mắt hơi hơi nhắm, nàng duỗi tay ôm lại hắn, thấp giọng nói, ngày đó chàng cũng là vì lễ cập kê của muội mà hao tổn tâm huyết không phải sao? Một phen chân tình, há có thể chỉ để một người trả giá? Lòng Ôn Đình chạm giờ khắc này thấy thỏa mãn chưa từng có từ trước đến nay. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt sự cảm động, Dạ Giao Quang lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nắm tay hắn đưa vào phòng, để hắn ngồi ở trước bàn trang điểm, duỗi tay dỡ châm cài tóc, cầm lấy lược, vấn lại tóc cho hắn, sau đó lấy ra cây châm ngọc đã được đặt từ sớm ở bàn trang điểm. Một bên vấn tóc cho hắn, một bên nhẹ giọng nói, lúc trước chàng đã nói, hy vọng lúc chàng cập quan là lúc chính tay muội dùng cây châm ngọc này vấn tóc cho chàng. Muội hy vọng mọi ước định giữa chúng ta đều có thể thực hiện. Tất cả ước định giữa chúng ta, nhất định đều sẽ được thực hiện. Ôn Đình chạm nắm tay Dạ Giao Quang, hôm nay là ngày sinh của chàng, muội tất nhiên phải vì chàng chuẩn bị thọ lễ. Dạ Giao Quang lôi kéo Ôn Đình chạm đi tới bên giường. Nhìn chỉ cách giường còn một chút, tâm trạng Ôn Đình chạm bỗng khẩn trương, tay hắn đang nắm Dạ Giao Quang không khỏi dùng lực, thành âm cũng đột nhiên biến thành trầm thấp. Giao Giao, chúng ta còn chưa có dùng bữa tối, mọi việc xong xuôi dùng cũng được. Dạ Giao Quang không chút nghĩ ngợi trả lời, Ôn Đình chạm hầu kết giật giật, cực lực đem những suy nghĩ lung tung trong đầu ném ra. Hắn cảm thấy hắn sẽ mất khống chế. Giao Giao, chúng ta vẫn là dùng bữa trước đi. Chàng sợ cái gì, muội cũng đâu có ăn thịt chàng. Dạ Giao Quang bất đắc dĩ nhìn Ôn Đình Trạm. Chuyện này sớm muộn cũng phải làm. Ôn Đình Trạm nghe lời này, hắn ánh mắt trở nên sâu thẳm. Giao Giao, đừng gọi muội nữa, mau lên giường nằm. Dạ Giao Quang không kiên nhẫn được nữa liền thúc giục. Nhìn bộ dáng Dạ Giao Quang gấp gáp như vậy, mặt Ôn Đình Trạm có chút đỏ. Hắn cảm thấy loại chuyện này hắn có phải hay không nên ra dáng một người chồng. Ngày thường mọi chuyện đều nghe theo lời Dạ Giao Quang, đến chuyện này hắn cũng phải ra kia nằm sao? Giao Giao, có làm khó muội quá không? Ôn Đình Trạm chuyển ý đồ sang Dạ Giao Quang, cũng không quá khó, chàng chỉ cần nằm im là được. Dạ Giao Quang vẫy vẫy tay. Thấy vậy, Ôn Đình Trạm liền không nghĩ tiếp. Thôi thôi, dù sao hắn cũng đã nghe nàng thành thói quen. Lại nói đây là chuyện khuê phòng của bọn họ, người khác cũng không hiểu được. Hắn liền lấy lại cao hứng từ nàng. Thấy Ôn Đình Trạm lải nha lải nhải, chính là không muốn nằm trên đó. Dạ Giao Quang kiên nhẫn khô kiệt, duỗi tay bắt lấy bả vai Ôn Đình Trạm. Một phen liền đem hắn ném lên trên giường. Sau đó không đợi Ôn Đình Trạm phản ứng lại liền nhảy lên ngồi. Giao Giao, đừng nóng vội, chàng không vội nhưng ta vội. Dạ Giao Quang giống lên một tiếng. Ôn Đình Trạm tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng mà hắn đợi hồi lâu không thấy có chuyện gì xảy ra liền mở mắt ra nhìn thấy Dạ Giao Quang đang bấm tay niệm thần chú. Hắn bằng mắt thường có thể nhìn đến vòng sáng huyền phù ở phía trên lòng bàn tay Dạ Giao Quang. Không rõ là thấy mất mát hay là kinh ngạc, Ôn Đình Trạm cả lam. Này, này, đây là, lễ sinh nhật của chàng. Công đức quang hoàn, Dạ Giao Quang không có hảo ý cười. Bằng không, phu quân yêu dấu của ta. Chàng đang nghĩ đến cái gì? Cách chương.